Chương 39, Sạ Dù Tổ Bị Thời Kỳ. Công tượng vừa mới đem sau cùng tấm ván gỗ đinh vào nhà đình, ánh nắng sáng sớm vừa vặn văng đầy toàn thôn. Không sai, ở nơi này kiến trúc phía trước có lấy một cái to lớn hỏa chữ tiêu chí, nơi này chính là hổ cạ phòng làm việc, vô số thôn dân mặc vào trang phục. Hôm nay chính là Sạ Dù Tổ Bị Sạ Sủ Kẻ Kế Thừa Đệ Tam Hổ Cạ. Thời gian ta thật sớm mặc vào ngày hôm qua vừa mới mua được một bộ kiểu mới màu trắng kỳ mùa hê nổ. Bên trong vẫn như cũ là lưới đánh cá sáo trang, kiểm tra một chút, không thành vấn đề. Orosimaz, người tốt ta không có bên ngoài một thanh âm non nớt hét to, không cần hỏi liền biết chắc là gì hay dạ tên tiểu quỷ. Lần trước không nên đi vào trong núi sâu đi tìm gì huyễn lang manh thu rốt cục tra được, chính là trong truyền thuyết giã thú, nhưng tốt giống như cũng không tìm được gì cái này tới ta bất đắc dĩ hô, sau đó mang giày vào, chạy ra. Quả nhiên là cái kia luôn là tinh thần 100% đứng ốc, người kia cũng mặc một bộ quần áo mới, màu bạc áo khoác trên thêu lá xanh. Đoán chừng là mẫu thân hắn thêu lên được rồi, chúng ta đi thôi. Ta không có để ý cái kia một bộ ngây ngốc biểu tình, trực tiếp đi mất, dì dì dạ không biết là nhược trí vẫn là đã thành thói quen. Ở bên cạnh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về hắn ở trong núi sâu tao ngộ. Ta trực tiếp không có dùng thính giác, bởi vì trước mắt vô số thôn dân đã chuẩn bị xong. Màu đậm đại biểu đại gia tộc sang quý và nuốt vào theo bất đồng tộc huy, mà có tiểu gia tộc thì như trước ăn mặc cổ nổ hạ chế thức áo mệ ổ. Thế nhưng mặt trên còn không có nhiều như vậy cả bù tổ họ rổ xì mà quân không biết cái gì địa phương. Một thanh âm chuyển tới, ta bắt đầu tìm kiếm, một trương thanh tú gương mặt phía dưới là màu đỏ áo khoác há. Xạ cụ giả cổ tiểu thư A ta gật đầu, nhìn nữa bên người nàng, ý nụ rủ cả gia tộc tuy là không thể trở thành quyền thế ngập trời đại gia tộc. Thế nhưng ở làng, triển khai phương đỉ hệ nờ vẫn nổi lên vô cùng trọng yếu tác dụng, hoàn hảo lớn một chút lang khuyển cũng không có ngây người tại bọn họ tộc bên người thân chúc mừng ngươi A ta sững sờ. Sau đó nàng nói tiếp lao sư của ngài, Sạ Dù Tổ Bị đại nhân tức sẽ trở thành hổ cả đại nhân nói xong cho ta một cái nụ cười sáng lạn A, ha ha ta bất đắc dĩ cười cười, vào lúc này gì hái dạ ở bên cạnh ta đâm ta. Đoán chừng là chứng kiến ta và hắn không nhận biết nữ hài nói chuyện phiếm có chút tịch mịch ta. Dì dì dạ quân, họ rồ xì mà quân một cái đổi đầu nữ hài đã chạy tới, không sai, nàng chính là cái này thôn công chúa A, Thu Nạ. Tất cả mọi người bắt đầu không có dinh dưỡng chào hỏi, vào lúc này trong thôn dân đều tới không sai biệt lắm hồ cả văn phòng cao ốc mái nhà, trưởng lão hội mấy cái trọng yếu trưởng lão đứng ở phía sau. Sạ Dù Tổ Bị đứng ở bên cạnh ăn mặc đại biểu hổ ca áo bào trắng, thế nhưng không có trụ mũ, có ảnh chữ mũ tử chính ở một cái trên khay bày đặt. Phía dưới, hắc sắc kimono ủ chỉ hạ ra, bạch sắc kimono hỉ ủ gạ ra, đang ở suy sụp ăn mặc lục sắc kimono nhà sẻn dù, cùng với hiện tại danh tiếng chính. Thịnh hạ tắc ra, hình hình sắc sắc nỉ dạ gia tộc cũng đứng tại hạ một bên, cùng đợi nghi thức bắt đầu dạ mà mổ tổ lao đầu nhà sẻn dù trưởng lão A. Chính mình thiết định, nhà sẻn dù trưởng tử, thế nhưng thực lực bình thường, đệ theo thứ tự là đệ nhất cùng đệ nhị đi tới phía trước, vào lúc này dưới trận thôn dân một cái tử an tĩnh, thành lập hổ ca đệ nhất cùng phồn vinh cổ nổ hạ đệ nhị, cho nên sẻn dù ở trong thôn được hưởng cao vô cùng lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng, dạ mạ mổ tổ lao đầu nắm lên bên. Người mịt rổ phồn cái này không tính là bụt đi. Dường như ngay cả cỏm thủ tơ đều có ai háng giọng một cái ta tuyên bố đệ tam hổ cả kế nhiệm nghi thức hiện tại bắt đầu phía dưới ngay lập tức sẽ sôi trào, đứng ở rất nhiều trưởng lao thân sau đạn rổ sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đeo duy bằng cùng pháo hoa lập tức bị đốt, dạ mạ mổ tổ lao đầu đem tượng trưng hổ cả mũ cho Sạ Dù Tổ Bị đeo lên, dưới trận không khí náo nhiệt lập tức bị đẩy lên đỉnh, hầu như mọi người chú ý lực đều tập trung ở Sạ Dù Tổ Bị. Sạ Sù kẻ trên người. Thế nhưng cái ngốc kia mũ gì dẻ dạ vẫn hiện tại cái gì ai họ rổ xì mà dưới đâu lúc này ta đang ở mau chạy, bởi vì vừa mới thu được nhận giới đại chiến thắng lợi, thực lực của cổ nổ hạ lại vô cùng cường, cho nên cổ nổ hạ ám bộ trưởng dĩ nhiên lần đầu tiên giảm bớt ám bộ binh lực đầu nhập, có lẽ là xuất phát từ làm cho càng nhiều nì dạ tới gia nhập vào đệ tam kế nhiệm rầm rộ đi, thế nhưng cái này đối với ta mà nói, cũng là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Vừa mới pháo hoa nở rộ trong. Nháy mắt, ta tử hơi có chút mất thần ám bộ bên người nhanh chóng đi qua, bởi học tập nghị thu nhận pháp, ta cảm giác mình hướng phía sát thủ chuyên nghiệp phương hướng gần hơn từng bước rốt cục ta đến rồi mục đích. Cái gì địa phương à? Là mộ địa, không sai, an táng đệ nhất cùng nhị đại mộ địa, hiện tại gần nhất ám bộ cách chúng ta nơi đây còn có 100 độ mỉ khoảng cách. Đột nhiên cả người hình từ một tòa mộ bia phía sau đi tới thiên thiện Ozo Simaz, người rất chính xác lúc cá thiên thiện vào. Lúc này trên mặt vẫn là một bộ giả cười, thế nhưng ta đã thành thói quen không muốn lãng phí thời gian, ta thúc giục hắn nói rằng, sau đó từ trên người móc ra quyển trục, triển khai, trải trên mặt đất hy vọng đến lúc đó Ozo Simaz quân có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đương nhiên ta lập tức hai tay kết ấn, sau đó nhấn một cái quyển trục. Lập tức chúng ta cho ở địa phương bị thiết trí trên kết giới, đây là một tấm giống như các kẻ bông kết giới, chỉ có thể sử dụng nơi này nhìn giống như trước đây. Nhưng là không thể ngăn cản bất luận kẻ nào tiến nhập được rồi, để cho chúng ta đến đây đi. Lúc này thiên thiện đột nhiên dùng bông lỏng khẩu khí nói một câu, ta xem một chút hắn, sau đó bắt đầu lắc đầu, công tác rất thuận lợi, chúng ta đem phần mộ gỡ ra, tuy là chúng ta không phải là cái gì đào mộ buôn lậu, thế nhưng thân là lý ra. Điểm ấy công tắc còn không thành vấn đề. Cuối cùng tại chúng ta mở ra quan tài, bên trong là đầu bạc đệ nhị, nói thật bởi không biết dùng cái gì đặc thù dược tề, nhị. Đại thân thể cũng không có hư thối, da thịt chỉ là có chút hơi và nở dê, thiên thiện thuần thục từ trên người móc ra chuyên nghiệp cái nhíp cùng ống nghiệm, bắt đầu thu thập hàng mẫu, mà ta thì bắt đầu đem tiến hành rút ra huyết dịch, vào lúc này dòng máu đã đọng lại, sau đó chúng ta lại nổ xuống hàm răng của hắn, thu thập hoàn tất. Chúng ta lại đem nơi đây khôi phục thành nguyên dạng, ta thể nguyện bảo hộ làng, bảo hộ thôn dân, vì xạ rủ tổ bị ăn mặc hổ cả sáo trang bắt đầu tiến hành theo thông lệ. Tuyên thệ, thôn dân phía dưới trên mặt của đều hiện lên ra mỉm cười, không sai, làng rốt cục hòa bình, lần đầu tiên nhận giới đại chiến, từ thôn tử kiến lập liền vẫn không có gián đoạn, thế nhưng lần này tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng xạ rủ tổ bị, đệ nhất cùng nhị đại đệ tử ta cũng không biết là người nào. Liền đã nói như vậy đi, không muốn lại thiêu thứ có thể mang cho mọi người hòa bình pháo hoa bị một lần nữa chiếu vào bầu trời. Loại này thời gian chiến tranh thông tin thủ pháp bây giờ bị dùng để cho rằng chúc mừng thủ đoạn, không có ai có thành kiến. Đa số người đều ước gì vĩnh viễn hòa bình đâu, chúng ta được nhanh hơn độ. Nghi thức sắp kết thúc, ta đối chính ở cẩn thận một chút thu thập đệ nhất huyết dịch hàng mẫu thiên thiện vội vàng nói. Thiên thiện trên mặt của vẫn luôn mây đen gắn đầy không muốn lại sắc mặt có chút biến hóa, thiên thiện quay đầu, lúc này thân thể của hắn hơi rung động đem một cái không ống nghiệm ngã trên mặt đất, một cái mang lao hưng mặt nạ ám bộ lỗ thai giật mình, sau đó hắn bắt đầu khắp nơi nhìn quét làm sao vậy, một cái mang dê mặt nạ ám bộ đi tới bên cạnh hắn không có gì nói xong hắn vẫn lo lắng chung quanh nhìn, sau đó rốt cục lại kiểm tra một cái địa khu.